Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, AB tổ hợp chiến lục đạo. Obito nhanh chóng hướng về sau rút lui đến Konoha đám người trận doanh bên trong. Lúc này Hagoromo bỗng nhiên cười. Hắn nhẹ nói, chỉ có ngươi hiểu được đánh nghi binh sao? Mặc dù bởi vì Indra bên trên đệ nhất chuyển thế bị liền đi. Kurama, trở về a. Ngón tay của hắn hướng về phía nguyên bản bị Hashirama mộc độn cổng Tori gắt gao vây khốn không thể động đậy Kurama. Mấy cái cầu đạo ngọc hướng phía Kurama bay đi. Phanh, phanh, cầu đạo ngọc mấy lần liền đem cứng cỏi mộc độn đánh cho vỡ nát. Trùng hoạch tự do Kurama như là Husky xuất lồng chạy về phía lục đạo tiên nhân. Obito tự hồ nghĩ tới điều gì? Đại hô to, không tốt, mau ngăn cản bọn hắn. Minato lão sư, Kyuubi muốn đem mình chakra toàn bộ từ Kusinai tỷ trên thân chuyển rời đến lục đạo tiên nhân trong cơ thể. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có chân chính công bình sự tình. Lòng người cũng là như thế. Cho dù là năm đó Osusuki Hagoromo, tại tách rời thập vĩ linh hồn thời điểm, cũng không có đem chia cắt vì 9 phần thực lực giống nhau vĩ thú. Ngẫm lại cũng thế, nữ oa tạo ra con người thời điểm còn có ban sơ vật thí nghiệm đâu. Chế tạo vĩ thú cũng là như thế, nhất là nhất vĩ Sukaku. Nhất vĩ, chẳng những là một cái quýt bên trong quýt tức giận lao phì miêu. Với lại thực lực so với cái khác vĩ thú thật sự là kém không ít. Phải biết, tại một cái khác đầu thời gian dây mười mấy năm sau, hoàn toàn vĩ thú hóa Gaara, cùng vẻn vẹn đạt được Kurama một chút xíu chakra Naruto thế nhưng là đánh cho có đến có về. Cuối cùng thậm chí còn thua ở miệng độn lần thứ nhất thực chiến tiểu hoàng mau trên tay. Với lại liền cái kia Kurama, vẫn là bị Minato dùng thi quỷ phong ấn cưỡng ép suy yếu một nửa. Khó trách lần này lục đạo tiên nhân tập kích Konoha không mang theo Sukaku. Nhất vĩ, chơi a. Lại nói phía sau mấy con vĩ thú. Mặc dù từ nhị vĩ bắt đầu lục đạo tiên nhân liền trở thành thuần thục công. Từ nhị vĩ đến thất vĩ, cái này 6 cái vĩ thú thực lực cơ bản ngang hàng. Không có quá lớn thực lực sai biệt. Cái gì? Người nói Sanbi là cái củi mục. Đó là chính nó chỗ ở tốt a. Liền ngay cả tiểu đệ của nó Samehada đến Kisame trên tay cũng có thể làm cho cá mập mặt có không? Đuôi chi vĩ thú, xưng hào. Đến bát vĩ Hachibi, rõ ràng thực lực liền trước mặt mấy con vĩ thú càng cường lực hơn một chút. Sau cùng Kyuubi Kurama, trên cơ bản thực lực có thể treo lên đánh cái khác vĩ thú. Thậm chí nhất vĩ đến bát vĩ liên hợp lại đều không nhất định có thể đánh được Kurama. Vì sao lục đạo tiên nhân như thế thiên vị Hachibi cùng Kurama đâu? Đại khái khả năng hẳn là lão nhân ra lúc kia toán học không tốt lắm. Tách rời thập vĩ chakra thời điểm ban đầu nghĩ đến tiết kiệm điểm dùng. Kết quả đến cuối cùng 2 cái. Ngọa tào, còn thừa lại nhiều như vậy. Sau đó liền tiện nghi Kurama. Hậu thế Hashirama cùng Madara kết hôn lữ hành lúc góp nhặt ngoại trừ Sukaku. Nhất vĩ, bên ngoài cái khác 8 con vĩ thú. Vì sao Madara duy chỉ có đem Kyuubi biến thành mình thông linh thú đâu? Bởi vì Madara cũng không ngốc a. Tốt nhất đương nhiên muốn lưu trên tay tự mình. Lại càng về sau kết thúc chi cốc một trận chiến về sau. Vì sao Hashirama để tự mình bà nương trở thành Kyuubi Jinchuriki? Mà đem mặt khác 7 con vĩ thú đập bán cho những thôn khác đâu? Bởi vì dù là Hashirama ngốc, Mito cùng Tobirama cũng không ngốc a. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Làm như vậy đã có lớp vải lót lại có mặt mũi. Đối Konoha cùng Senju nhất tộc đều là thiên đại hảo sự. Tốt a, nhàn thoại cùng đậu đen rau muống dừng ở đây. Để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại trên chiến trường. Mắt thấy nhìn chằm chằm Kusinai thân thể Kurama sắp trở lại lục đạo tiên nhân bên cạnh. Minato thân thể đã chợt lóe lên đi tới thê tử sau lưng. Hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn lúc này hoàn toàn trắng bệch. Bởi vì hắn rõ ràng,

từng mai màu đen cầu đạo ngọc lần nữa trở lại Hagoromo trong tay. Tại hai tay của hắn bên trong ngưng kết, cuối cùng tạo thành một thanh bị hắn hai tay cầm trường kiếm. Toàn thân đen nhánh trường kiếm tạo hình 10 phần độc đáo. Tựa như một rút, can, mảnh lớn lên tổ truyền nhiễm sắc thể. Đây chính là, trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân thần đạo thiên kiếm. Trời chiểu mâu, cấp tốc biến lớn lên trời chiểu mâu mắt thấy là phải đâm vào từ gỗ người thân thể. Killer Bee liền đẩy ra nàng. Từ mộc nhân cảm thấy phía sau lưng một trận có chút chết lặng. Nàng quay đầu, Killer Bee thân thể trắng kiện bên trên. Từng đợt điện quang hiện lên. Lôi thuộc tính chakra đã tại toàn thân hắn ngưng kết. Cái kia trương tựa hồ vĩnh viễn không đứng đắn trên mặt rốt cục lộ ra thần tình nghiêm túc. Không có A8, ta cũng là làng mây Killer Bee. Rõ ràng đã dự cảm đến đâm về phía mình chuôi này tạo hình quỷ dị trường kiếm mang theo lực lượng. Kinh khủng, Killer Bee lại không có lùi bước. Trên người hắn năm chuôi dao găm đã bị rót vào lôi thuộc tính chakra. Lưỡi đao sắc bén có chút rung động. A8, lần này, là ta kịch một vai. Lôi cây dao nóng, bị lôi độn kích thích cơ bắp trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Killer Bee giống như là một tia chớp động. Hắn đối mặt với cầm trong tay thần khí lục đạo tiên nhân. Phát khởi công kích, ngớ ngẩn, tránh đi trời chiểu mâu a. Một bên khác Obito nhịn không được nhắc nhở cái này đã từng giao thủ qua ninja làng mây. Lục đạo tiên nhân tổ truyền nhiễm sắc thể cũng không phải đùa giỡn đồ vật. Bị thứ này đâm trúng đây chính là thần tiên khó cứu. Chính khi mọi người đều coi là Killer Bee đây là đang phát động chịu chết tính tiến công lúc. Thân là cảm giác hình ninja Senju Hashirama chợt phát hiện cái gì. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu. Hướng phía lục đạo tiên nhân sau lưng nhìn lại. Sau đó, không chỉ là hắn, Sune, Jiraiya bọn người đều đưa mắt nhìn sang lục đạo tiên nhân phía sau. Phong thanh âm, từ nơi đó truyền đến. Không, đây không phải phổ thông phong. Là cái gì di động với tốc độ cao? Kéo theo phong, nguyên bản tay chỉ trời chiểu mâu sắp đâm chúng Killer Bee lục đạo tiên nhân. Cũng có chút dừng lại cước bộ của mình. Tư tương đương, nương theo lấy càng ngày càng vang lên tiếng ồn ào âm. Một cái cao lớn to con bóng người cao tốc xông về lục đạo tiên nhân phía sau. Lôi điện vờn quanh tại người đến chung quanh thân thể. Màu trắng áo mỏng đón gió cổ động. Lộ ra hắn một thân tráng kiện cơ bắp. Hắn đưa cánh tay trái ra. Một quyền đánh về phía lục đạo tiên nhân phần gáy chỗ. Người đến chính là làng mây đệ tứ Rai Kích. Ngài, chẳng cần biết ngươi là ai. Gan dám làm tổn thương chúng ta làng mây Jinchuriki. Chịu chết đi, lôi cây dao nóng. Giới ninja lớn nhất Aniki. Mang theo lôi đình lực lượng. Rốt cục chạy đến trợ giúp đệ đệ của mình. Lại nói ngươi thật không phải là phương Bắc thần Vinh Quang sao? Trời chiểu mâu bên trên thoát ly khỏi hai cái cầu đạo ngọc. Ngăn ở ngài tiến công lộ tuyến bên trên. Coi chừng đoàn kia đen như mực hình cầu. Đệ tứ Rai Kích, hảo tâm Namikaze Minato nhắc nhở nói. Kỳ thật hắn là thật lo lắng ngài chết ở chỗ này. Cái kia thân là Hokage hắn thật sự là lớn 10 cái miệng cũng giải thích không rõ. Mà bên cạnh hắn Obito thì một mặt buồn bực. Ta nhớ được, gia hỏa này cánh tay trái không phải là bị chính hắn chém đứt sao? Đông. Tả quyền cùng một viên cầu đạo ngọc gắt gao đụng vào nhau. Mà lục đạo tiên nhân ngay phía trước. Killer Bee góc độ xảo trá tránh đi lục đạo tiên nhân trời chiểu mâu. Thành công đi tới trước người hắn. Mở mang kiến thức một chút chúng ta AB tổ hợp chiến thuật A. Đây chính là có thể đánh ngược lại tia chớp vàng. Hắn quơ năm chuôi dao găm cùng lục đạo tiên nhân chiến làm một đoàn. Mà đứng ở một bên Minato thì một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi. Trong này còn có chuyện của ta đâu. Ngoặc kép, nhớ kỹ trạm, trang web, địa chỉ internet, 773 bài. Thuận tiện lần sau đọc, hoặc lại đưa vào 773 bài. Liền có thể đi vào trạm, trang web, cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu.